Chương 478, gặp rắc rối. Vì giữ bí mật Dạ Phi để Long Hành Thiên tự mình đi Lăng Vân biệt thự, đem Tam trưởng lão kéo qua. A ha tỷ tỷ muốn hay không thiêu bọn họ cái mông? Thiên Thiến ánh mắt chuyển a chuyển sau đề nghị. Bối bối cảm thấy đây là một ý định không tồi, gật gật đầu. Sau đó thả ra nàng Bạch Viêm, cái này Bạch Viêm dính một chút cái kia mấy cô đóng băng thi thể, nhất thời thi thể một đỏ một trắng. Long Giai Ni thấy thế không ổn, bước nhanh phía trên kéo về các nàng, thế nhưng là phát sinh quá nhanh, anh tiền viện bị tạc ra một cái hố sâu. Băng cùng hỏa va chạm. Tiểu gia hỏa đứng lên vẫn là a ha cười to, Long Giai Ni đều thường tổn không nhẹ, có điều nàng che giấu rất tốt. Long Yên Nhiên bó tay rồi, đi qua gõ gõ đầu của các nàng, thở phì phò nói các ngươi quá nghịch ngợm. Các loại Lăng Vân ca trở về ta thì khiếu nại hắn Long A Di, đừng nói cho ta ba ba, Thiến Thiến mời ngươi uống mãi mãi một bình nha. Bối bối đứng lên, vô vô chính mình vào y cho bụi. Cơ Vô Tuyết không nói lời nào, nàng cũng là tiểu ăn hàng, đang suy nghĩ sữa bột đâu. Long Yên Nhiên vô cùng tức giận. Động tĩnh lớn như vậy, thật nhiều người đều bốn phía, đáng tiếc Long Sư toàn diện đánh ra rơi. Thần trang viên đều kinh động, Tần Lao ra tử thở hồng hộc chạy tới. Long Sư chỉ có thể giải thích là cái gì đạn hỏa tiễn loại hình. Ý tứ cũng là bọn họ bị tập kích. Tần Lao gia tử cũng không tin, bất đắc dĩ hắn lại không phát hiện cái gì. Long Hành Thiên đến về sau, Tần Lao gia tử thì hồi Tần Trang Viên. Nghe nói cái này hố sâu làm sao tới về sau, bối bối cái mông thì bị đánh. Để cho nàng nghịch ngợm Long Hành Thiên đánh xong về sau, vẫn là khí, cái này hùng hài tử, ở chỗ này cũng dám dạng này chơi. Long thúc thúc, Thiến Thiến biết sai, đừng đánh cái mông ta ửng, ta không đánh Thiến Thiến, Thiến Thiến về sau không muốn nghịch ngợm như vậy biết không a ha. Không nghịch ngợm nha. Thiến Thiến nghe vậy mặt mày hớn hở lên. Long Hành Thiên liền biết hắn nói vô ích. Cơ Vô Tuyết trà trà bối bối nước mắt, tràn ngập dụ hoặc giọng nói bối bối, chúng ta bú sữa mẹ sữa đi. Bối bối đình chỉ thút thít, mang theo nước mắt đôi mắt nháy mấy cái mới gật đầu. Thời khắc này nàng chỉ muốn bú sữa mẹ sữa cầu an ủi, cha nàng không muốn ý, cô cô nàng không để ý tới nàng, gia gia của nàng trong phòng nhìn đại kim nha. Lắc lắc Long Giai Ni, nàng nói a di, bối bối đói bụng nói xong khóc một chút, cái mông đều sưng đỏ. Đau rát, Long Hành Thiên hạ tay rất tác động. Long Giai Ni chính đang vận hành công pháp liệu thương đầu, bối bối cái này lay động, nàng lập tức phun ra một ngu mờ máu, dọa bối bối cùng Cơ Vô Tuyết nhảy một cái. Long Giai Ni tranh thủ thời gian che miệng nhỏ của các nàng, có thể không thể lên tiếng a, không phải vậy Thiến Thiến biết nàng gặp rắc rối, khẳng định tốt thít. Đây là Long Giai Ni không hy vọng nhìn đến, lại nói nàng vận hành công pháp, ngày mai liền có thể tốt, không tính là gì. Bối bối nhìn lấy Long Giai Ni dạng này, cảm giác cho các nàng thật sai, cái mông cũng không thấy đến đau đớn. An An tĩnh tĩnh ôm lấy Long Giai Ni phần eo. Nữ nhi ngoan mau ra đây, ta đến rồi. Tần Lam vừa trở về, nghe đến bên này ra chuyện, có thể đem nàng bị hù quá sức, hỏi rõ ràng Tần Lao gia tử về sau, sợ bóng sợ gió một trận. A ha, Tần ma ma tiểu gia hỏa hưng phấn nhảy dựng lên, một băng một đi nhảy tới cửa. Sau đó duỗi ra một cái tay nhỏ Tần ma ma, Thiến Thiến lễ vật đâu ha ha, lại tới, không thể thiếu ngươi. Tần Lam đều cười chết rồi. Cầm trên tay cả dẹ mẹn đưa lên, vì cái này cả dẹ mẹn, nàng còn cố ý đi ra một chuyến khu biệt thự trung tâm mua sắm đây. Tiểu gia hỏa mở ra trong túi đi đến liếc nhìn, lại khép lại, quệt mồm nói Tần Mama, không đúng, còn muốn. Nói tay nhỏ lần nữa vươn đi ra. Tần Lam dở khóc dở cười, nàng mua hai cái, một người một cái, làm sao lại không đúng đây. Thiến Thiến buổi tối không thể ăn nhiều, một cái là đủ rồi. Không đúng, không đúng, tiểu tuyết tỷ tỷ không có. Tiểu Tuyết nhìn lấy Tần Lam ánh mắt khó hiểu, Thiến Thiến giải thích nói thì là Tiểu Tuyết tỷ tỷ, tỷ tỷ nói chỉ trên ghế salon, Long Giai Ni bên cạnh Cơ Vô Tuyết. Còn có một cái tiểu bằng hữu nhà các ngươi khách tới rồi đâu. Tần Lam còn tưởng rằng Cơ Vô Tuyết là Long Giai Ni hải từ đâu, dù sao nàng đều chưa thấy qua. Lam tỷ, làm sao có rảnh tới? Long Yên Nhiên hỏi. Ta đến xem hai cái này tên dở hơi, đều đã lâu không gặp rồi, sợ các nàng quên ta ngươi cho các nàng mua cả dẹ mẹn, có thể quên. Long Yên Nhiên trợn mắt một cái. Hôm nay các nàng ăn xong nhiều. Tần Lam cùng Long Yên Nhiên tán gẫu. Thiến Thiến liếm miệng, lại mở ra trong túi, trên mặt tràn đầy không tình nguyện, sau đó đi đến bối bối bên này. Tỷ tỷ, cho ngươi tiểu tuyết tỷ tỷ, nặc tiểu gia hỏa đều đem cả dẹ mẹn chia hết, hiện tại trông mong nhìn lấy các nàng. Cả dẹ mẹn, a ha Cơ Vô Tuyết vui vẻ nhất, lại được một cái bối bối cũng không khách khí, có điều nàng nhìn lấy Thiến Thiến làm sao như vậy kỳ quái, trước kia nàng không phải ăn đến chậm nhất a, lần này làm sao ăn nhanh như vậy. Còn mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy các nàng ăn. Xấu hổ bối bối hỏi thăm muội muội, đừng nhìn ta để ngươi ăn nhanh như vậy, nhanh đi xem TV Thiến Thiến, nhanh như vậy ăn hết a. Cơ Vô Tuyết cũng là manh manh đi hỏi, sau đó nàng thì a ha cười, rốt cục không phải nàng ăn nhanh nhất, cảm giác tốt có cảm giác thành công. Thiến Thiến gật gật đầu, ánh mắt vẫn là nhìn một hồi mới rời. Bên ngoài có xe âm thanh xa xa liền nghe đến Hứa Nhạc thanh âm. Ngoạ tàu tình huống như thế nào nhìn lấy tiền viện hố sâu, hắn đều ngây ngẩn cả người bước nhanh đến gần pho nở dê kha cờ hở, phát hiện không có việc gì thần kinh căng thẳng chậm chậm. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Long Sư kêu hắn lại, để Hứa Nhạc đi theo hắn. Đi vào phòng Hứa Nhạc lại sửng sốt một chút, nằm trên giường chính là, Đại Kim Nha hắn không có ở đây tối nay xảy ra chuyện gì rồi phía ngoài cái kia hố không phải là Đại Kim Nha làm đi. Tóm lại hắn là một náo tử nghi vấn. Ngây ngốc lấy làm gì để ngươi tiến đến là cho hắn thủ viên đạn Long Sư tức giận nói ra. Được à, lão gia tử, ta một bên mổ, ngươi một bên nói cho ta một chút tối nay xảy ra chuyện gì Hứa Nhạc nói cũng đã bắt đầu xuất ra một số công cụ. Long Sư gật đầu đồng thời, hai mắt tỏa ánh sáng, đây là không gian chữ vật hắn thấy được Hứa Nhạc đống dưng xuất ra những cái kia tiểu công cụ, thì liền quân dụng cái hòm thuốc lớn như vậy đều lấy ra. Hứa Nhạc cảm thấy không có gì. Long Sư đều biết Lăng Vân thần bí, cho nên không e rẻ. Hắn cũng không thấy được Long Sư nóng rực ánh mắt. Thứ này tại Bích Thủy Tinh có bán, Long Yên Nhiên thì có một cái, hắn tạo. Nếu như bị bọn họ biết phòng chứa đồ bên trong thì có một ly pha lê chữ vật giới chỉ không biết lại là cái gì biểu lộ. Nửa giờ sau Hứa Nhạc cũng biết tối nay chuyện phát sinh, đến tại tình huống như thế nào, còn cần Đại Kim Nha thanh tỉnh sau lại hỏi. Phẫu thuật rất thành công, nhanh nhất đợi chút nữa Đại Kim Nha liền có thể tỉnh. Cũng không bài trừ đặc thù muốn tới ngày mai. Tiểu gia hỏa mở cửa, do xét cái đầu nhỏ tiến đến. Rón rén đi đến bên giường, nói Kim Nha thục thử, lại ngủ thiếp đi a Long Sư cười nói ừm, Thiến Thiến có biện pháp nào đánh thức hắn những lời này là Long Sư nói với nàng cười, ai biết nàng.